Thần Điêu Phong Vân, chương 140, phu quân tốt xấu. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ cùng Bạch Ma dường như không có việc gì vào trong phòng. Cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, Lý Hổ nhất thời hiểu biết, này Bạch Ma xem ra đã muốn trăm phương ngàn kế hồi lâu. Này Liệt Hổ bảo Lý thủ vệ, gần như có 2/3 tất cả đều là chung với hắn. Bởi vì hắn đối thủ hạ hảo, mà kia ba cái đương gia cùng thiếu chủ Liệt Uy, đối thủ hạ cũng là tâm ngoan thủ lạt, có làm sai sự, nhẹ thì bị đánh, nặng thì mất đầu, cái này giống như trong hoàng cung quy củ giống nhau. Phú Khả Địch Quốc có lẽ đối Lý Hổ không có gì lực hấp dẫn. Nhưng là hắn lại thật sự tưởng có được này bút tài phú. Chứ không nói chính mình tại đây thần điêu có thể sống bao lâu. Hắn suy nghĩ, nếu chính mình thật sự đem đạt ma lưu lại kim trung cháo luyện đến cao nhất. Không biết có thể hay không thăng thiên thành tiên, nhưng Lý Hổ càng tin tưởng, kia chính là một loại truyền thuyết, làm cho Bạch Ma tiếp tục ẩn núp đi xuống. Chú ý Liệt Hổ hai phụ tử nhất cử nhất động, Lý Hổ ly khai chỗ ở, hướng về Lâm Hướng Anh mấy người chỗ ở đi rồi đi qua. Đến trước phòng, Lý Hổ liền nhìn đến nơi này thủ vệ gia tăng rồi vài cái. Hơn nữa chỗ tối xa xa đã gia tăng rồi không ít người. Xem ra này Liệt Hổ tuyệt đối hoài nghi chính mình. Điểm này Lý Hổ không thể không biết kỳ quái. Có thể giết xấu hổ nhân. Tại đây Liệt Hổ bảo, trừ bỏ chính mình, kia đã có thể chỉ có Bạch Ma. Cho nên hắn hoài nghi chính mình, cũng là bình thường. Đứng lại, bảo chủ có lệnh, nơi này không được ngoại nhân tiến vào. Lý Hổ vừa mại chân muốn vào đi, hai cái thủ vệ lập tức thân thủ ngăn cản hắn. Ha ha, chẳng lẽ ta cũng không cho đi vào? Bên trong nhưng là có ta vài cái lão bà đâu? Lý Hổ cười khanh khách nói. Vẻ mặt hiền hòa, hai cái thủ vệ trên mặt lộ ra khó xử, như là sợ Lý Hổ giống nhau. Trong đó một cái thủ vệ về phía trước đi rồi từng bước. Ở Lý Hổ bên tai khinh ngữ nói, ngài vẫn là đừng làm khó dễ chúng ta huynh đệ vài cái. Bảo chủ nói, không cho các nàng tùy ý đi ra, xem bọn hắn các một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lý Hổ nhất thời nhìn ra được, những người này là phi thường không tình nguyện ở trong này trông coi. Xem ra bọn họ không sai biệt lắm chính là Bạch Ma theo như lời chân thành thủ hạ. Lý Hổ cười gượng hai tiếng. Này vẫn là lần đầu tiên bị người khác khuyên can, nhưng hắn chút không tức giận, nếu người ta cùng chính mình hảo thương lượng, kia chính mình nên có điểm độ lượng. Tốt lắm, người đến bên trong đã nói Lý Hổ ở ngoài cửa. Lý Hổ nhìn kia thủ vệ nói như thế nói. Này thủ vệ lập tức gật gật đầu, xoay người vào trong phòng. Qua chỉ chốc lát, kia thủ vệ lại đi rồi trở về, mà ở hắn phía sau. Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu đều theo đi ra, này hắn vài cái thủ vệ yếu ngăn trở, kia thay Lý Hổ kêu nhân thủ vệ phất phất tay, nói, các ngươi nhìn thấy gì, này hắn thủ vệ tất cả đều lắc lắc đầu nói không thấy được cái gì. Lý Hổ nở nụ cười, người này là cái tiểu đầu mục, nhưng lại cử hội làm người, hắn hẳn là biết chính mình thủ đoạn, cho nên sợ chính mình. Nhưng cứ như vậy, Lý Hổ tắc càng thêm yên tâm, có hắn ở trong này, kia Liệt Hổ cũng không dám đối chính mình nữ nhân cùng Vạn Tĩnh Thu thế nào. Phu quân, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu vẻ mặt hưng phấn chạy đi lên. Tả Hữu ôm cánh tay hắn nũng nịu hô, Lý Hổ gật gật đầu nói, đi ta nơi đó rồi nói sau. Hai nàng ừ một tiếng, đi theo Lý Hổ nghênh ngang mà đi. Kia vài cái thủ vệ lập tức xông tới, không rõ hỏi, Dương ca, vì cái gì không ngăn cản, ai, các ngươi còn nhìn không ra đến tình thế thôi, là huynh đệ ta mới nói cho các ngươi, này Liệt Hổ bảo yếu đổi chủ nhân, hư, trăm ngàn không cho nói đi ra ngoài, nếu thật sự đổi chủ, các ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo ta cùng nhau. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ. Dương ca, ngươi thượng thế nào chúng ta liền thượng thế nào, ngươi làm cho chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái gì. Vài cái huynh đệ lập tức cùng kêu lên nói, kia họ Dương thủ vệ vẻ mặt cười khổ, nhìn đi xa Lý Hổ, hắn có nhiều lắm không rõ ràng lắm, càng nhìn không thấu này nhóm người lai lịch, hắn chẳng qua là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng có đại giấc mộng, làm cho vài cái huynh đệ trông coi nơi này. Dương thủ vệ lập tức đi tìm nổi lên Bạch Ma, đến Lý Hổ ở lại trong phòng. Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu mới buông lỏng ra ôm Lý Hổ cánh tay thủ. Cùng kêu lên cả giận nói, phu quân, kia liệt hổ rất không coi ngươi ra gì, cũng dám nhốt chúng ta. Ta nằm ở giường phía trên, Lý Hổ cười vang nói, ha ha, hắn chính là chích châu chấu, nhiều nhất làm cho hắn ở nhảy bắn 2 ngày. Phu quân, ngươi thật là vì Tĩnh Thu, mới yếu trừ bỏ bọn họ sao? Lâm Hướng Anh đi tới, ngồi xổm Lý Hổ trước mặt hỏi. La Tiêu so với nàng còn muốn vô cùng thân thiết, cả người đã nằm ở Lý Hổ phía sau, hai tay theo hắn nách hạ xuyên qua đến, trắng noãn như ngọc tay nhỏ bé tham vào Lý Hổ áo. Ở hắn kia cường tráng trong ngực thượng phủ liêu lên, biên phất đến phủ đi, ngoài miệng biên kiều thực nói, ta xem a, phu quân là nhìn chúng này khối bảo. Ngươi nói, nếu chúng ta ở trong này trụ hạ, có phải hay không cử thoải mái đâu, thật đúng là ai, nơi này rời xa thành trấn, thực im lặng, chính là phu quân không nhất định vui. Lâm Hướng Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Hổ trên mặt. Chút không có yếu chiếm lấy liệt hổ bảo ý tứ, chính là nàng lại đoán không được Lý Hổ lúc này suy nghĩ cái gì. Lý Hổ thân thủ đột nhiên cầm Lâm Hướng Anh trước người một đoàn thánh nữ phong. Tứ cười nói, người hiểu ta, chi bằng Hướng Anh cũng. Ha ha, này phá địa phương, ta còn xem không ở trong mắt. Giết bọn hắn không phải vì Tĩnh Thu, mà là vì nơi này bảo tàng. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com đối với chính mình tối thân cận cũng thích nhất 2 nữ nhân. Lý Hổ chút không có gì khả giấu giếm. Bảo tàng, 2 nàng kinh ngạc hô đi ra. Lý Hổ biên trà sát ấn Lâm Hướng Anh thánh nữ phong. Đắc ý nói, là Bạch Ma nói cho ta biết, chỉ cần ta giết liệt hổ 3 người, hắn liền đem bảo tàng tàng chỗ nói cho ta biết. La Tiêu cười nhạt nói, phu quân, cái kia đầu bạc phát tên có thể tin thôi. Hắn là không phải muốn mượn ngươi thủ, sau đó hắn làm này liệt hổ bảo chủ nhân, ta cảm thấy sẽ không. Đầu tiên phu quân võ công như vậy cao cường. Hắn nếu dám lừa phu quân, chẳng lẽ hắn không sợ chết thôi? Hơn nữa, này liệt hổ bảo chủ nhân có cái gì hảo làm, dẫn một đám đại nam nhân, có cái gì phúc khả hưởng? Lâm Hướng Anh phân tích nói, lúc này Lâm Hướng Anh áo đã bị Lý Hổ cởi bỏ. Lộ ra 2 luồng cực đại màu trắng cái vú, 2 khỏa núm vú sớm đứng thẳng lên, nàng bên trong cái yếm không thấy tung tích, xem ra là vẫn cũng chưa mặc. Tiếp thịt ấn trà sát kia thánh nữ phong, làm cho Lý Hổ lập tức có phản ứng. Hơn nữa phía sau La Tiêu trêu chọc thủ đoạn, Lý Hổ cảm thấy một cỗ nhiệt liệt ở bụng thiêu đốt lên. Ha ha, các ngươi đều thực thông minh, nhưng là không cần đoán. Việc này ta sẽ xử lý. Các ngươi đâu, là tối trọng yếu là, làm cho phu quân hảo hảo cùng các ngươi hưởng lạc mới đúng. Lý Hổ bá đạo cười nói. 2 nàng cũng đều nở nụ cười. Các nàng biết Lý Hổ cần cái gì. Lâm Hướng Anh đứng dậy khi, 2 tay lôi kéo quần áo. Cả người lập tức xích lên. Một thân trắng noãn như chạm ngọc mài bàn ma quỷ dáng người. Cùng kia làm cho nam nhân vô cùng niệm tưởng chỗ. Cũng có chút tí tí thủy tích. La Tiêu nhếch lên đầu. Một tay ôm Lý Hổ cổ. Đem hắn mặt chuyển hướng về phía chính mình. Vẻ mặt ái muội cười. Chủ động cùng Lý Hổ hôn môi lên, Lâm Hướng Anh xem La Tiêu giành trước chiếm thượng, nàng cũng không cam yếu thế. Loan, 2 tay lay giải khai Lý Hổ bên hông tế mang, đem hắn trường bào hướng 2 bên phân mở ra, cởi ra hắn quần dài. Lâm Hướng Anh thấy được ngày tư đêm tưởng bảo bối, kia côn tiết ti tráng kiện thực, mặt trên còn lộ ra gân xanh, nàng cười ngồi xổm xuống, một tay giúp đỡ kia côn tiết ti. Đầu tiên là dùng đầu lưỡi khẽ liếm hạ quy đầu thượng mã mắt. Tiếp theo trương khải môi đem kia sớm khỏe mạnh thành lớn bảo bối hàm vào miệng. Trước sau lắc lư đầu, thay Lý Hổ thổi bay tiêu khúc, đối chiến nhị nữ, Lý Hổ sớm là lô hỏa thuần thanh, mặt trên cùng La Tiêu si tình môi thơm, phía dưới tắc bị có chút cơ khát Lâm Hướng Anh chiếm lấy. hắn liền thích như vậy hưởng thụ. Chính là một hồi công phu, La Tiêu đã phát ra lời vô nghĩa. Chỉ thấy nàng hai tay ôm ghé vào chính mình trong lòng Lý Hồ. Hưởng thụ hắn răng nanh khẽ cắn kia vân về kích thích. Phốc, Lâm Hường Anh đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng lần đầu tiên thời gian dài như vậy vì Lý Hồ thổi tiêu khúc. Tuy rằng thực làm cho chính mình kích thích, nhưng là vẫn như vậy đi xuống. Nàng vẫn là có chút mệt mỏi. Cảm thấy phía dưới một trận gió nhẹ. Lý Hổ liền biết Lâm Hường Anh là ở thúc giục chính mình nhanh lên tiến hành rồi. Một cái xoay người đem La Tiêu khi cho dưới thân, giơ lên kia tuyết trắng chân dài. Lý Hổ mạnh mẽ dùng sức đem côn tiết ti đối với kia còn không có chảy ra thủy tiểu huyệt đâm đi vào. 100% trúng mục tiêu dẫn, làm cho còn không có chuẩn bị tốt La Tiêu chân mày cau lại. La Tiêu nhíu mày, a, một tiếng bén nhọn theo nàng trong miệng phát ra. La Tiêu nhẹ giọng oán trách nói. Phu quân, a, người khi dễ nhân, người ta, còn không có chuẩn bị tốt. Có chút đau, a, ân, chính là một hồi, La Tiêu lại hô, a, ân, phu quân, hảo thích, của ngươi đại, dương cụ, a, sắp tử ta, a ân, Lý Hổ xem của nàng sao sao dạng. Lập tức đem dương cụ rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại tiểu huyệt bên trong. Sau đó một lần tẫn căn nhảy vào. Phương thức này chính là cái gọi là khinh suất hắn bắt đầu dùng sức chiều đưa. Mỗi lần đều rốt cuộc, La Tiêu quả thực mau điên cuồng. Một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán vẻ mặt. Hai tay đem đệm chăn chảo loạn thất bát tao. Hắn mỗi sáp nhập một lần, La Tiêu liền khinh kêu một tiếng. A, a, a, a, La Tiêu dễ nghe tiếng kêu cùng hưởng thụ biểu tình làm cho Lâm Hường Anh động tình phi thường. Nhìn Lý Hổ ra roi thúc ngựa dùng đại dương cụ ở La Tiêu huyệt lý chiều sáp. Dã man rong ruồi, nàng lập tức tựa vào hai người bên cạnh, một tay đè lại La Tiêu thành nữ phong. Trêu đùa, ha ha, Tiêu muội, có phải hay không hồi lâu không cái kia, có điểm chịu không nổi a. La Tiêu chính nhắm mắt hưởng thụ, nghe nàng ở bên trêu chọc, mở một đôi mắt đẹp, thở dốc nói, Hường Anh, tỷ, ngươi thật là xấu, nhìn ngươi đợi có thể hay không cũng cùng ta giống nhau. Ta mới sẽ không lý, Lâm Hường Anh giống cái tiểu cô nương giống nhau kiều thực nói. Kéo qua Lý Hổ một bàn tay, dẫn đường tay hắn đến chính mình tiểu huyệt chỗ, làm cho tay hắn chỉ tiến nhập sớm suối nước dốc rách huyệt lý. Ở Lý Hổ trước mặt, không có một nữ nhân có thể chống đỡ bao lâu. La Tiêu sớm liên tục hai lần cao trào, đã bị Lý Hổ làm cầu xin tha thứ lên, thấy nàng bại hạ trận đến. Lâm Hường Anh vội vàng kéo qua Lý Hổ, hai chân mở ra, sẽ dắt hắn đại dương cụ cắm vào đến. Lý Hổ lúc này lại cười dâm đãng, bay qua Lâm Hường Anh thân mình, quỳ đến nàng phía sau, giúp đỡ của nàng mông. Dương cụ đối với nàng kia thủy rơi tiểu huyệt đỉnh đầu. Đại dương cụ lập tức đi vào một nửa. Nga, hảo, cứ như vậy, nga, của ta hảo phu quân. Lâm Hường Anh lập tức hô đứng lên, cầm lấy Lâm Hường Anh đầy đạn mông. Lý Hổ vừa thu lại nhất cử làm của nàng tiểu huyệt. Lâm Hường Anh cũng một trước một sau di động xoay bãi thân thể tới đón hợp hắn chiều sáp. Nga, ác, hảo đại dương cụ, a, ta hảo, thật thoải mái, a, Lâm Hường Anh tuy rằng thường xuyên cùng Lý Hổ làm tình. Nhưng vẫn là một bộ giống như đói bàn đáp lại, đòn ý nói hùa Lý Hổ đại dương cụ co rúm, đại dương cụ ở Lâm Hường Anh tiểu huyệt lý trích chiều sáp hơn 10 hạ. Nàng liền thích tới cực điểm, một bên tủng trắng noãn đại mông phối hợp, một bên nũng nịu rên rỉ, a, phu quân. Sắp ta, sắp tử lão bà đi, ta hảo thích cha, hảo phu quân, ta yêu ngươi, Lâm Hường Anh đãng nhân kêu dương thanh, xử Lý Hổ đại dương cụ càng thêm trướng đại, ở nàng hoạt nộn âm đo nội tiến tiến xuất xuất chiều cắm. Mà Lâm Hường Anh, bị làm được là dục tiên dục tử, một cái xoay người, cái trụ Lâm Hường Anh hai chân, Lý Hổ một lần nữa đem đại dương cụ sắp nhập của nàng huyệt lý. Lại là một trận hung hăng cuồng sáp, Lâm Hường Anh trắng noãn thân mình càng không ngừng kịch liệt vặn vẹo. hai khỏa tuyết trắng cao long non mềm đại vú rung động. Mê người cực, Lý Hổ dùng sức làm, cúi đầu hàm trụ của nàng nhất trích đầu vê hút lên. Nga, hảo phu quân, thật tốt, ngươi hấp ta thật thoải mái. Đừng nóng vội, nga nga nga, chậm một chút à, nga, ta cùng phu quân yếu nhiều ngoạn một lát. Nga, giỏi quá, nhưng là nàng cũng không kiên trì bao lâu đã tới rồi cao trào. Cặp hai người đều bại hạ trận, Lý Hổ cũng là yếu bắn. Đụng tới hai cái như thế thủ đoạn cao minh nữ nhân. Không bắn đã muốn không có khả năng, vì thế Lý Hổ càng mạnh mẽ trừ sáp lên. Lúc này La Tiêu Mang hô, phu quân, hảo uống lưu cho ta. Lý Hổ cười cười, lại kiểm tra thí điểm mấy chục hạ, mang rút ra đại dương cụ, lẻn đến La Tiêu trước mặt, chỉ thấy nàng cầm ở đại dương cụ bỏ vào trong miệng. Cắt cao bao lấy, dùng sức toát, một cỗ mạnh mẽ hữu lực chất lỏng phun ra mà ra quán tiến nàng khoang miệng nội. La Tiêu tham lam hút, này đã không phải nàng lần đầu tiên ăn Lý Hổ tinh dịch. Bởi vì nàng so với Lâm Hường Anh này nữ nhân càng hiểu được. Nam nhân tinh dịch nhưng là chí bảo, nữ nhân uống không riêng có thể bảo trì làn da, hơn nữa hội duyên duyên ít thọ. Nga, hảo lão bà. Lý Hổ thật dài ra khẩu khí, một bàn tay bắt lấy La Tiêu tóc, đem của nàng đầu đặt tại chính mình khố hạ, đại dương cụ chỉnh căn nhập vào miệng nàng Lý. Hơn nữa ngày La Tiêu đẩy ra hắn nói, phu quân, người yếu nghẹn tử ta a, đầu lưỡi ở quy đầu thượng liếm còn nói, phu quân tinh dịch ăn ngon thật, ta rất thích, ha ha, thích, liền ăn nhiều một chút. Lý Hổ như vậy cười nói, ba người đồng ôm nghỉ ngơi. Nhưng là chính là một hồi công phu, hai nữ nhân lại bị Lý Hổ thủ đoạn muốn làm hưng phấn lên. Lần này các nàng chủ động càng nhiều một chút, hai nữ nhân thỉnh thoảng đổi vị, thỉnh thoảng cùng Lý Hổ cùng Vu Sơn. Hai nàng giống như đã lâu không hiểu được đến cam lâm phổ sái. Vẫn yêu cầu Lý Hổ làm năm sáu thứ, thẳng đến các nàng tái không khí lực đứng dậy. Mới tính thôi, Tạ Ủng Hữu ôm hai vị quốc sắc thiên hương lão bà. Lý Hổ vẻ mặt thỏa mãn ý cười, nhẹ giọng nói, lão bà, các ngươi có thích hay không như vậy phiêu bạc, phu quân, vì sao có này vừa hỏi đâu? La Tiêu nghi hoặc nói, Lâm Hường Anh cũng nhìn hắn, Lý Hổ thực còn thật sự nói, ta là có điểm chán ghét phiêu bạc, đãi Long Phượng cung tiến hảo. Ta tuyệt không hội mang theo các ngươi ở trở thành giang hồ. Lâm Hường Anh cùng La Tiêu cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là hắn nói như vậy, nhất định là có đạo lý. Hai nàng đồng thời nghĩ như vậy nói. Thân thủ vỗ về Lý Hổ xích trên thân. Lâm Hường Anh ứng tiếng nói. Phu quân, ngươi mệt mỏi, chờ Long Phượng cung kiến hảo. Chúng ta tỉ muội nhất định cùng phu quân hảo hảo hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Đến lúc đó ngươi chính là hoàng thượng, tiêu muội còn làm hoàng hậu, ta chính là quý phi. Ha ha, Hường Anh tỉ, ngươi làm hoàng hậu mới đúng. La Tiêu lập tức phản bác nói. Nàng biết, luận địa vị cùng với Lý Hổ cảm tình, chính mình đều so với Lâm Hường Anh yếu kém rất nhiều. Cho nên hắn mới sẽ không giống ở trong hoàng cung giống nhau. Là một cái bá đạo hoàng hậu, Lâm Hường Anh còn nói, ngươi có kinh nghiệm thôi, đến lúc đó ngươi quản lý này tỉ muội, so với ta yếu ở hành nhiều. A tỉ tỉ, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy a, tốt xấu a ngươi. Ha ha, các ngươi đều là hoàng hậu, hiện tại trẫm yếu kiểm duyệt các ngươi, đến, đều cho ta nhét lên hương cổ, cặp hai nàng là một cái hoàng hậu vui vẻ tranh đến tranh đi. Lý Hổ vốn là không phiền lụy thân thể lại hùng phong tráng khởi. Kéo hai nàng sẽ lại đến một phen. Lâm Hường Anh cùng La Tiêu đều là hoảng sợ. Chăm miệng một lời nói. A, phu quân tốt xấu, đừng tới a, cách chương.